Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 2 chương 34 Thần công xuất thế Ca. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Hối gỗ màu đen trong tay nam khách bỗng nhiên sáng lên. Nàng cúi đầu nhìn hắc một giường như đang biến thành ngọc thạch. Nhìn thời gian rất lâu, vẻ mặt dị thường chuyên chú, ánh mắt ngày thường đạm mạc, thậm chí hơi ngây ra, dần dần trở nên sinh động sáng lên. Thông qua hắc mục, nàng rõ ràng cảm giác được mình cùng với tòa lăng mộ phương xa kia thành lập lên liên lạc nào đó. Có đồ vật gì đó ở trong lăng mộ không ngừng phát ra lời kêu gọi hồn mục, đồng thời cũng phát ra lời mời đối với nàng. Trước khi đi vào Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên, nàng cũng không biết khối hắc mục lão sư cho mình có tác dụng cụ thể gì. Nhưng hiện tại, tất cả đều minh xác. Đây chính là thứ trọng yếu của Chu Lăng, hoặc có thể nói là một phần trọng yếu. Bộ phận còn lại lúc này đang ở Chu Lăng. Nàng không thể thông qua hắc mục khống chế Chu Lăng, nhưng có thể khống chế yêu thú như thủy triều trong khắp thảo nguyên. Nơi xa lăng mộ truyền đến liên lạc, làm cho nàng xác nhận đó chính là Chu Lăng, là địa phương mà mình tìm kiếm. Đồng thời, nếu như đoán không sai, Từ Hữu Dung cùng Trần Trường Sinh đang ở trong lăng mộ. Vào giờ khắc này, nàng thậm chí sinh ra chút ít cảm kích đối với Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung. Nếu không phải có Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung dẫn đường phía trước, căn bản nàng không có biện pháp tìm được Chu Lăng, đi tới gần nó. Do đó để cho hắc mục cùng hồn xu tạo thành liên lạc, phải biết rằng ngay cả sư phụ của nàng đều không thể vượt qua được thảo nguyên mênh mông tìm ra vị trí của Chu Lăng. Nam khách ánh mắt càng ngày càng sáng ngời, không còn ngây dại như lúc bình thường nữa. Phản phất có ngọn lửa đang thiêu đốt ở bên trong. Trong lăng mộ có truyền thừa của Chu Độc Phu, chỉ có bản thân nàng biết truyền thừa của Chu Độc Phu ý nghĩa trọng đại đến cỡ nào đối với môn phái của mình. Ở trên lập trường của nàng, truyền thừa trong lăng mộ, thậm chí bản thân lăng mộ, phiến Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên này, cho đến cả Chu Viên, cũng hẳn là sư môn của mình. Đây là thế giới sư môn đánh mất, hôm nay cuối cùng đã được nàng lấy trở về. Không giống như nam khác, Đằng Tiểu Minh cùng Lưu Uyển Nhi đôi vợ chồng ma tướng, càng nhiều là cảm khái Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung có thể tìm ra lăng mộ này. Phải biết rằng, kể từ khi Chu Viên hiện thế, đến nay ít cũng đã trăm năm, vô số nhân loại và ma tộc thiên tài giỏi giang, ý chí kiên định, cũng đã tới nơi này cố gắng tìm ra Chu Lăng, nhưng không có một ai thành công cả. Rõ ràng quân sư đại nhân hiểu rõ Chu Viên hơn xa thánh giả của thế giới loài người, nhưng cũng không thể nào làm được. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung lại làm được. Quả nhiên không hổ là tương lai của thế giới loài người. Quân sư đại nhân mưu tính sâu xa, hao phí rất nhiều tư nguyên cùng tâm lực, cũng muốn giết chết đám nhân loại trẻ tuổi này ở Chu Viên. Quả nhiên rất có đạo lý. Ở nơi nào đó trong Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên, cỏ dại bị đồ vật sắc bén nào đó cắt đứt, chất thành một đống thật dày phủ dưới đất. Nằm ở phía trên hẳn là rất thoải mái. Thất Giang dựa vào đống cỏ, nhìn một hướng khác trong bầu trời. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt tràn ngập sợ hãi, ánh mắt bởi vì thương thế nghiêm trọng mà có chút ảm đạm, trở nên càng thêm u ám. Lúc này đã sắp đến hoàng hôn. Theo đạo lý mà nói, thiên không hẳn phải biến thành nhan sắc màu hồng. Nhưng hiện tại, nơi đó chỉ thấy được một mảnh đen tối. Nguyên nhân đen tối không phải vì nơi này có mây, sắp sửa có mưa, mà là có một đạo âm ảnh thật lớn đã che kín cả phiến thiên không. Đạo âm ảnh kia thật lớn, theo làn gió chậm rãi lướt đi trên bầu trời, giống như một đôi cánh. Chẳng qua là thế gian làm sao có thể có loài chim nào lớn đến thế, dương cánh có thể che kín cả vạn dặm thiên không. Thiên địa làm sao có thể chứa được sinh linh như thế? Chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết? Không, đại bằng trong thần thoại sao? Tương truyền ở cực Tây, bên ngoài Đại Tây Châu, trên Vô Nhai Hải, có một loại dị thú sinh sống, tên là đại bằng. Hai cánh dương ra, trải dài vạn dặm. Nghe nói thực lực cảnh giới của đại bằng cực kỳ cường đại, đã bước nửa bước vào thần thánh lĩnh vực. Cho dù đại cường giả cảnh giới tổng thánh của thế giới loài người cũng rất khó chiến thắng nó. Đại bằng kinh khủng như vậy, làm sao sống được trong phiến thảo nguyên này? Bình thời nó ẩn nặc ở nơi nào? Tại sao nó không phá chu viên rời đi? Nếu như không thể làm được như vậy, phiến thảo nguyên này có lực lượng gì đang cấm chế nó hay sao? Thất gian càng nghĩ càng kinh tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng tái nhợt. Liên tục mấy chục ngày chạy trốn, bề ngoài kiếm thương trên bụng có vẻ đã khỏi hẳn, nhưng thương thế bên trong cơ thể chẳng những không chuyển biến khá hơn, ngược lại dần dần chuyển biến xấu đi. Lúc này tâm thần kích động, khó chịu ho lên. Chiếc tủ không biết từ chỗ nào bưng một chén thuốc tới đây, đưa tới trước người của nàng, nói uống. Vẫn là đơn giản sáng tỏ, dứt khoát lưu loát như vậy. Lúc này có thể nhận ra, đồng hành mấy chục ngày, thất gian đối với hắn đã cực kỳ lệ thuộc, cộng thêm trọng thương suy yếu, rất tự nhiên toát ra thần thái tiểu nữ nhi ra, tựa như làm nũng cãi lại đắng như vậy, lại còn không có tác dụng gì. Chiếc tụ đã nói, nếu Trần Trường Sinh ở đây nhất định có thể trị lành độc cùng thương của bọn họ. Nhưng trên thực tế hắn thuở nhỏ một mình chiến đấu mà sống trên cánh đồng tuyết, vô luận bị thương hay ngã bệnh cũng phải tự mình tìm thuốc để trị liệu. Kinh nghiệm phương diện này cũng rất phong phú. Nếu như ở thế giới bên ngoài chu viên, thất gian bị kiếm thương dù có nặng hơn, hắn cũng có cách để trị lành cho nàng. Vấn đề nơi đây là Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên, nước cùng thực vật chủng loại rất ít, đại đa số là cỏ dại, rất khó tìm ra dược thảo thích hợp. Hắn những ngày qua sắc thuốc cho nàng, là rễ cây cát diệp rất khó mới tìm được. Mùi vị quả thật không dễ chịu gì, dược hiệu cũng rất bình thường, nhưng uống dù sao cũng tốt hơn không uống. Cho nên nghe thấy thất gian oán giận cùng làm nũng, câu trả lời của hắn vẫn rất đơn giản, trực tiếp không uống sẽ đánh đòn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của thất gian chợt ửng đỏ, tay trái trong vô thức đưa về phía sau che. Rất rõ ràng, đối thoại như vậy, làm nũng cùng oán hận như vậy, câu trả lời lời ít mà ý nhiều như vậy, trong những ngày qua đã phát sinh rất nhiều lần. Thậm chí có khả năng hắn thật sự đánh vào mông của nàng, tựa như đánh tiểu hài tử. Phương pháp của chiếc tụ rất hữu dụng, hơn nữa tựa như thất gian cũng không khó chịu, thiết bị hắn lạnh lùng giáo huấn mấy câu. Nàng tựa như một con tiểu thú, tiến tới bên tay của hắn, miệng nhỏ từ từ bắt đầu uống thuốc. Không biết tại sao, cảm thấy thuốc có chút vị ngọt. Uống xong thuốc, thương thế bị dược lực kích thích, nàng lần nữa ho khan, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt sinh ra hai luồng đỏ ửng vì không thoải mái. lộ ra vẻ cực kỳ khó chịu. Chiếc tụ chuyển qua phía sau của nàng, vươn ra tay phải nắm bên cổ của nàng. Dựa theo biện pháp Trần Trường Sinh ở Thiên Thư Lăng thảo luận, đem chân nguyên chậm rãi chuyển vào trong cơ thể của nàng. Chuyện như vậy, hắn đã làm rất nhiều lần, rất thành thục lão luyện. Cỏ lau tạo thành một hòn đảo nổi, chung quanh hoàn toàn an tĩnh. Thất gian nhắm mắt lại, thân thể khẽ run, khuôn mặt tái nhợt. Chiếc tụ thỉnh thoảng mở mắt, nhìn lại phương xa. Hắn không nhìn thấy gì, nhưng đã thành thói quen cảnh giác. Hơn nữa chỉ có thời điểm thất gian nhắm mắt, hắn mới có thể mở mắt. Bởi vì sâu trong con ngươi của hắn, u lục hỏa diễm đại biểu độc tố đã trở nên càng ngày càng sâu, sắp chiếm cứ toàn bộ con ngươi. Diễm lệ làm lòng người lạnh lẽo. Nếu như không thể ra khỏi thảo nguyên, rời đi chu viên, như vậy mắt của hắn có thể có vĩnh viễn không cách nào phục hồi như cũ. Hắn không nói chuyện này với thất gian. Không biết qua thời gian bao lâu, bàn tay của chiếc tụ rời khỏi sau lưng thất gian. Thất gian ho nhẹ hai tiếng, cảm giác chân nguyên lưu động trong cơ thể đã lưu loát hơn, không còn khó chịu như lúc trước. Kế tiếp làm sao bây giờ? Nàng nhìn chiếc tụ nhẹ giọng hỏi, vẻ mặt có chút sợ hãi, phản phất lo lắng vấn đề này ảnh hưởng tâm tình của hắn. Chiếc tụ nhìn phiến âm ảnh kinh khủng ở chân trời xa xôi, trầm mặc không nói. Gần nhất những ngày này, bọn họ không còn gặp phải bất kỳ yêu thú. Phiến thảo nguyên này trở nên an tĩnh đến mức vô cùng quỷ dị. Hắn biết ác hẳn liên quan tới âm ảnh trên bầu trời. Chẳng qua không biết bên kia đã xảy ra chuyện gì. Nhất định là có người tu hành nhân loại khác đi vào. Thất gian nói đạo âm ảnh kia có thể là âm mưu của ma tộc. Chúng ta có cần đi hỗ trợ hay không? Không cần. Chiếc tụ nói bất kể có phải là âm mưu của ma tộc hay không, cũng không liên quan tới chúng ta. Thất gian mở to hai mắt, không giải thích được nói nhưng có lẽ có người tu hành nhân loại đang bị công kích. Chiếc tụ nói đầu tiên, bên kia quá xa, chúng ta đi cũng chưa chắc đã tới được. Tiếp theo, chúng ta đánh không lại đại bằng. Thêm nữa, ta không phải là người tu hành loài người. Ta không có nghĩa vụ phải trợ giúp những người đó. Cuối cùng, nếu như ta tính không sai, chuyện này có thể là cơ hội duy nhất giúp chúng ta rời khỏi phiến thảo nguyên này. Thất gian nhìn gò má của hắn, muốn nói cái gì đó, cuối cùng cũng không nói gì. Nàng tuổi nhỏ lớn lên ở Ly Sơn Kiếm Tôn, tiếp nhận giáo dục làm cho nàng không cách nào chứng kiến loài người bị ma tộc công kích mà không để ý. Nhưng chiếc tụ nói ra mấy lý do này thật sự quá mức đầy đủ. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là nàng rất rõ ràng, ở lữ trình chạy trốn trên thảo nguyên, mọi chuyện đều do hắn gánh vác. Như vậy nàng không có tư cách yêu cầu hắn đi mạo hiểm. Quan trọng nhất là thương thế của ngươi rất nặng, nếu không nghĩ biện pháp thì sẽ chết rất nhanh. Chiếc tụ nhìn mặt nàng không chút thay đổi nói. Nhìn mặt của hắn, thất gian bỗng nhiên có chút thương tâm, nghĩ thầm mình sắp chết rồi. Làm sao ngươi có thể bình tĩnh như thế? Chiếc tụ căn bản không biết nàng đang suy nghĩ điều gì, tiếp tục nói, ta vừa rồi ở trên nước ngửi thấy được mùi vị. Phía trước hai dặm hẳn là có mấy cây tuế toan chi. Thất gian vẻ mặt kinh dị, hỏi đây là cái gì? Chiếc tụ nói, một loại cỏ dại, yêu thú hoặc chiến mã ăn nhầm đều sẽ hôn mê bất tỉnh. Thất gian bỗng nhiên sinh ra một loại ý niệm bất an, hỏi ngươi định cho ai ăn? Đương nhiên là cho ngươi ăn. Chiết Tụ cảm thấy câu hỏi của nàng vô cùng ngu xuẩn, khẽ cau mày nói: ngươi hiện tại tâm thần hao tổn quá lớn, chẳng biết tại sao những ngày qua còn đặc biệt thích nói chuyện. Rất rõ ràng là thương thế dần dần nặng hơn. Ăn xong tuyết toan chi hảo hảo ngủ một giấc, tuy nói không có lợi cho thương thế, nhưng ít ra có thể giúp ngươi chống đỡ thêm một đoạn thời gian. Thất gian an tĩnh một lát, sau đó cẩn thận hỏi: loại cỏ này ngươi đã ăn thử chưa? Chiết Tụ mặt không chút thay đổi nói: ăn xong loại cỏ này, ngủ mê man bất tỉnh nhân sự, ngay cả một con chuột đất cũng có thể ăn được ngươi. Dĩ nhiên ta không thử rồi. Thất gian ảo não nói: vậy mà ngươi để cho ta ăn. Chiết Tụ nói: ta không ngủ tự nhiên ngươi sẽ an toàn. Đây là trình bày đơn giản khách quan, nhưng rơi vào trong tai thiếu nữ 14 tuổi giống như là hứa hẹn nào đó. Điều này làm cho nàng cảm giác thật ấm áp. Ăn loại cỏ này sẽ ngủ bao lâu? Nàng hỏi. Chiết Tụ trầm mặt một lát nói: ta chưa từng thấy người nào ăn cho nên không biết. Thất gian trầm mặt một lát u oán nói: vậy mà ngươi để cho ta ăn. Vẫn là bảy chữ như vậy, ý tứ cũng giống như thế, chẳng qua tâm tình có một chút khác biệt rất nhỏ. Không có độc, sẽ không có chuyện gì. Ta không ăn. Nếu như suy đoán của ta không sai, ăn thứ cỏ này ít nhất có thể giúp ngươi chịu đựng thêm 10 ngày. Nhưng có thể sẽ ngủ 100 ngày, 1000 ngày. Nhân loại các ngươi nói chuyện đều thích quá lời như vậy hay sao? Dù sao ta cũng không ăn. Thất gian kiên trì nói. Chiết Tụ không biết tại sao nàng kiên trì bướng bỉnh như vậy, trầm mặt một lát sau, lần nữa sử dụng đại chiêu: lần nào cũng thành công nếu như không ăn sẽ đánh đòn. Trong quá khứ mười mấy ngày, ở rất lâu sau, tỉ như thời điểm uống thuốc rất đắng, tỉ như thời điểm nàng đòi ôm hắn mới chịu ngủ, tỉ như lúc nàng kiên trì mỗi sáng sớm rửa mặt, mỗi ngày ban đêm kiên trì không chịu đồng ý để cho hắn giúp đỡ rửa chân, thời điểm hai người ý kiến khác nhau đến mức không cách nào đền bù, cuối cùng hắn đều sẽ dùng một chiêu này. Một đường đồng hành, hắn đã sớm phát hiện vị quan môn đệ tử của trưởng môn Ly Sơn Kiếm Tôn, cô nương duy nhất trong thần quốc thất luật cũng không phải là cô bé nũng nịu bị dạy hư, mà là tính tình quật cường, kiên nghị, thậm chí có thể nói là bướng bỉnh. Đừng nói đánh nàng, ngay cả hắn uy hiếp ném nàng đi đều không thể làm cho nàng thay đổi chủ ý. Nàng chỉ sợ bị hắn đánh đòn. Chiết Tụ không biết tại sao như vậy, rõ ràng nơi đó nhiều thịt nhất, đánh không đau nhất. Có thể bởi vì là nữ nhân. Hắn từng đọc sách của thế giới loài người, biết mọi chuyện phương diện này, chỉ là có chút không hiểu được. Nghĩ tới biểu hiện của thất gian trên con đường này, hắn cảm thấy loài người thật là phiền toái, nhất là nữ nhân. Tại sao mỗi ngày tỉnh ngủ nhất định phải rửa mặt? Phải biết rằng cánh đồng tuyết lấy đâu ra nhiều nước như thế? Tùy tiện cầm nắm tuyết xoa một chút không phải tốt rồi sao? Không lau thì có thể thế nào? Đối với da mặt bảo dưỡng không tốt, cũng đã bị thương nặng sắp chết còn quản chuyện này làm cái gì? Tại sao mỗi ngày ban đêm cũng không chịu để cho mình rửa chân giúp ngươi? Chẳng lẽ ngươi không biết muốn đi đường dài? Tối trọng yếu chính là bảo đảm hai chân sạch sẽ khô ráo, như vậy mới có thể đi xa hơn chút ít. Được rồi, dọc theo con đường này đều là hắn cõng nàng, nàng không cần bước đi, như vậy quả thật cũng không còn đạo lý quá quan tâm tới chuyện rửa chân. Cũng may các nàng luôn luôn có chuyện sợ hãi, tỷ như đánh đòn. Nghe Chiết Tụ nói, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thất Giang xấu hổ ửng đỏ. Nhưng ngoài dự tính của hắn không chịu nghe lời, giận dỗi nói không ăn chính là không ăn. Nghe thanh âm non nớt mà mất hướng của nàng, Chiết Tụ giật mình, nghĩ thầm thế này là thế nào. Hôm nay thậm chí ngay cả đánh đòn cũng không sợ nữa. Hắn nghĩ tới vài ngày trước, cảnh tượng lần đầu tiên cũng là lần duy nhất đánh vào mông nàng, khẽ sinh ngơ ngẩn. Tay phải trong vô thức xoa xoa ở trên đùi. Thất Giang thấy động tác của hắn, xấu hổ đấm một quyền vào trên vai của hắn. Chẳng qua nàng hiện tại vô cùng suy yếu, một quyền này tự nhiên không có lực lượng, cũng không giống làm nũng. Không phải sợ, Chiết Tụ cho rằng mình đoán được nguyên nhân nàng không chịu nghe lời, tận lực để cho thanh âm trở nên nhu hòa chút ít, nói chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ cõng ngươi đi ra ngoài. Thất Giang đưa tay nắm chặt vạt y phục của hắn, mở to hai mắt đáng thương nhìn hắn, nói ai có thể chỉ đường cho ngươi. Chiết Tụ nhìn không thấy hình dạng của nàng, nói phiến âm ảnh này đi nơi nào, chúng ta sẽ đi ngược lại hướng đó. Nói xong câu đó, hắn đứng dậy, đem nàng cõng đến trên người, đi xuống cỏ dại tạo thành đảo nổi, đi vào trong vùng nước cạn, hướng về phía vài cọng tuyết toan chi kia mà đi. Thất Giang ôm hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào trên vai của hắn, không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng hiện tại rất suy yếu, thường xuyên buồn ngủ, những ngày qua được hắn cõng đi, rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hắn cũng không cao lớn, hai vai cũng không rộng rãi, nhưng cho nàng cảm giác cũng rất kiên định, tựa như một chiếc thuyền giữa đại dương mênh mông, dù sóng gió thế nào cũng không gục ngã. Nhưng hôm nay nàng không muốn ngủ, chống cự lại mỏi mệt và suy yếu, lặng lặng nhìn thiên không. Chiết Tụ cảm thấy, dừng bước trầm mặc một lát rồi nói, ngươi thật không muốn ngủ. Thất Giang mặc nhiên đồng ý với câu hỏi của hắn. Nàng cảm thấy nếu như ăn thứ cỏ này, sau đó ngủ mê man, có thể thật lâu sau mới có thể tỉnh lại. Ai chỉ đường cho hắn? Khi tỉnh lại, nhỡ may không thấy ngươi thì sao? Nếu không rời khỏi được phiến thảo nguyên này, chẳng lẽ ta sẽ chết đi trong lúc ngủ ư? Ta không cần. Cho dù là chết, tốt nhất cũng phải thanh tỉnh, như vậy mới có thể xác nhận vẫn luôn ở cùng một chỗ với ngươi. Bởi vì nàng an tĩnh, Chiết Tụ cũng an tĩnh. Hắn không biết nàng suy nghĩ điều gì, nhưng biết nàng khẳng định đang suy nghĩ rất nhiều chuyện không có ý nghĩa. Loài người quả thật rất phiền toái, hơn nữa là nữ nhân. Vô luận tuổi tác thế nào, lúc đó hoàng hôn như máu, thiên không phương xa lại đen tối như âm thiên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa cảm giác, sau đó xác nhận phương hướng. Làm xong chuẩn bị, hắn giơ tay phải lên, hóa chưởng thành đao, rơi vào sau cổ Thất Giang. Ba một tiếng vang nhỏ, Thất Giang ngất đi. Toàn bộ thế giới cũng thanh tĩnh. Trong chu viên có phiến thảo nguyên, mặt trời trên thảo nguyên không bao giờ rơi xuống, lại bị một mảnh âm ảnh kinh khủng che kín. Ngoài chu viên có phiến cánh đồng tuyết, mặt trời trên cánh đồng tuyết không thể mọc lên. Trong bầu trời đêm giống như trước cũng có một phiến âm ảnh. Cùng phiến âm ảnh kinh khủng trên thảo nguyên so sánh, phiến âm ảnh này diện tích lớn hơn, không biểu hiện cuồng bạo, nhưng càng thêm rét lạnh đáng sợ, mơ hồ tản ra khí tức vô địch. Phiến âm ảnh này là ý chí của ma quân. Ở trong phiến âm ảnh này, ma tướng vốn có chiến lực cực kỳ cường đại lại một lần nữa nhận được tăng cường. Binh lính ma tộc bố trí thành trận pháp, trùng điệp hơn 10 dặm, cũng đạt được rất nhiều dũng khí. Vô luận đạo kiếm quang trong gió tuyết chói mắt như thế nào, đều không thể làm cho bọn họ sinh ra chút sợ hãi nào. Có thể hoàn toàn không bị phiến âm ảnh này ảnh hưởng. Chỉ có hai người, một người là Tô Ly, còn có một kẻ là ma tộc quân sư cả người trùm kín hắc bào. Hắc bào khoanh chân ngồi trên đồi tuyết. Ở trước đầu gối của hắn có một khối thiết vàng. Trên vàng có núi non sông ngòi, hàng đàm thất địa, có mặt trời lặn, nhưng không có tinh thần, chính là chu viên. Ở phía trên thiết vàng có bốn chén mệnh đăng nho nhỏ. Bốn chén mệnh đăng đã trở nên yếu ớt, nhất là hai ngọn mệnh đăng trong đó lửa như tơ tuyến, phản phất lúc nào cũng có thể dập tắt. Ở trong gió tuyết cách hơn 10 dặm, một đạo kiếm quang mỹ lệ chí cực xuyên qua thiên địa, nhưng lại không thể ly khai. Vài tòa ma tướng thân ảnh lớn như núi, đứng sừng sững trong gió tuyết, mang theo mấy vạn quân đội ma tộc, đang đuổi giết đạo kiếm quang này. Đạo kiếm quang này đang nhằm về phía nhân loại. Tô Ly tuổi tác cũng không lớn, lại là sư thúc tổ của Ly Sơn Kiếm Tôn, bối phận cực cao. Cao hơn lại là kiếm pháp cùng thực lực cảnh giới của hắn. Hắn không phải thánh nhân, hắn là lãng tử, vân du tứ hải, thỉnh thoảng mới có thể xuất hiện tung tích trên thế gian. Hắn không có đứng trong bát phương phong vũ, bởi vì không người biết được ý của hắn ở nơi nào. Nhưng ai cũng biết, thực lực cảnh giới của hắn có thể liệt vào những thứ hạng cao nhất trong thế giới loài người. Cùng thánh nhân nhìn thẳng, cùng phong vũ đồng hành. Thậm chí, bởi vì tính tình của hắn, chỉ lấy cá nhân chiến lực cùng lực sát thương cùng với trình độ uy hiếp đối với ma tộc mà nói, sau Chu Độc Phu, chính là người này. Vì giết chết Tô Ly, ma tộc chuẩn bị thời gian rất lâu, cũng đã chuẩn bị tâm tư hy sinh rất nhiều cường giả. Trên thực tế, hiện tại đã có một ma tướng chết trận, ba tên ma tướng trọng thương. Ngay cả ma quân cũng không luyến tiếc hao tổn lực lượng hắc dạ, đem ý chí hóa thành một mảnh âm ảnh, che đậy cả phiến thiên không. Hắc bào lại có vẻ rất bình tĩnh, thủy chung khoanh chân ngồi trên tuyết. Chỉ có thời điểm Tô Ly toát ra sát ý đối với hắn, hắn mới làm ra phản ứng. Hắn sở dĩ bình tĩnh như vậy là bởi vì hắn tin tưởng chính mình. Sát cục lấy chu viên để dẫn dắt này là hắn tự mình bày ra, không có bất kỳ sơ hở. Hắn tính toán vô cùng chính xác. Tô Ly dù mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng là người chứ không phải là thần, cuối cùng không phải là Chu Độc Phu. Trừ phi hắn ở trong tuyệt cảnh, bởi vì thời khắc sinh tử đại kinh khủng, đại áp lực mà đột phá, nếu không tuyệt đối không có cách nào sống sót rời đi. Mà hắc bào ngay cả cơ hội này cũng quyết không cho hắn. Hắc bào đã chuẩn bị cho Tô Ly là một nồi nước ấm, là một tòa thạch ma chậm rãi di động. Dĩ nhiên, theo đạo lý mà nói, hắn phải thời khắc chú ý đến trận sát cục trong gió tuyết này. Bởi vì dù sao người hắn muốn giết là Tô Ly, nhưng trước một khắc, phương vàng trước người hắn bỗng nhiên phát sanh biến hóa. Ở trong phiến thảo nguyên mênh mông kia, ở vị trí không cách nào tính toán thô diễn tìm kiếm được, do đó thủy chung là một mảnh huyễn tượng hư vô. Đột nhiên bạo phát ra quang mang vô cùng sáng ngời. Phiến tia sáng này chiếu sáng mặt của hắn dưới hắc bào, xuyên thấu làn da tái nhợt, để cho thanh sắc ẩn ở bên trong trở nên càng ngày càng đậm. sau đó xuất hiện hai luồng huyết sắc. Ba loại nhan sắc hỗn hợp với nhau, lộ ra vẻ rất mê hoặc lẳng lơ tươi đẹp nhưng cũng rất quỷ dị. Đôi mắt thâm trầm như vực sâu cũng bị phiến tia sáng này chiếu sáng. Trên mặt huyết sắc trong mắt sáng ngời, đại biểu chính là kiếp động. Là chuyện gì có thể làm cho người như hắc bào cũng phải kiếp động? Lúc trước thời khắc đó, thấy mệnh đăng của Trần Trường Sinh cùng mệnh đăng của Từ Hữu Dung cùng nhau tiến vào thảo nguyên, để cho ánh mắt của hắn có chút ngưng trọng. Nhưng hiện tại, hắn đã quên mất chuyện này. Coi như là Tuyết Lão Thành bỗng nhiên sụp đổ, coi như là Tô Ly lúc này bỗng nhiên một kiếm phá vỡ tuyết không rời đi, hắn cũng sẽ không chút động dung. Dưới bầu trời đêm chưa từng có chuyện gì mới mẻ, dù không thể tưởng tượng nổi đến mức nào, cũng chỉ là xác suất nhỏ. Nhưng phiến quang minh này lại bất đồng. Hắn nhìn đoàn quang minh trên thiết bàn trầm mặc thật lâu không nói. Hắn đối với thế giới này đã sớm không còn bất kỳ hy vọng, cho nên có thể đạm mạc với mọi thứ. Nhưng hắn đã đợi phiến quang minh này xuất hiện đã rất nhiều năm. Chu viên bố cục dĩ nhiên không phải là bố cục mạnh nhất hắc bào thiết kế. Mấy trăm năm trước, liên quân loài người cùng yêu tộc liên tục phá năm đạo phòng tuyến của ma tộc, đến tận 500 dặm trước Tuyết Lão Thành, Kỳ Liên Sơn chết trận, Hạ Lan Sơn chết trận. Mắt thấy cục diện nguy ngập, hắn thiết kế một cuộc bố cục vô cùng thoải mái. Tại trong bố cục ấy, hắn đùa bỡn chính là lòng người, lợi dụng chính là quan hệ giữa Thái Tôn Hoàng Đế cùng Vương Chi Sát. Toàn bộ đại lục đều biết hắn muốn làm gì. Thái Tôn Hoàng Đế cùng Vương Chi Sát càng thêm rõ ràng. Nhưng mà không có cách nào ngăn cản hắn. Bởi vì vấn đề lòng người, một khi xuất hiện, sẽ vĩnh viễn không cách nào xóa đi. Vương Chi Sách ảm nhiên tự quan, Tuyết Lão Thành không có việc gì. Cùng năm đó bố cục kia so sánh, chu viên kết quả vô luận là vận mệnh vẫn là diệu ý đều không thể sánh bằng. Nhưng đối với hắc bào mà nói, chu viên bố cục thậm chí so với bố cục năm đó còn ý nghĩa hơn. Mất đi, sau đó lấy về, vốn chính là chuyện có ý nghĩa nhất. Vô số năm qua, hắn làm mọi chuyện chính là vì thế. Thiết bàn phiến tia sáng kia không có ở trong tính toán của hắn, là biến số lớn nhất trong bố cục ở chu viên, cũng là biến số hắn hoan nghênh nhất. Bởi vì chuyện này đồng nghĩa sự vật quý giá nhất chu viên sắp sửa thấy lại ánh mặt trời. Giết chết Tô Ly, đem tương lai nhân loại giết chết hơn phân nửa. Tìm về quá khứ đã mất đi, còn có điều gì hoàn mỹ hơn kết cục như vậy? Mộ lăng chỗ sâu trên hắc diệu thạch quan, hồn su đã thu hồi ánh sáng, châu báu đã bị dọn đi. Hắc diệu thạch quan hoàn toàn đen nhánh, phản phất đêm tối. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung đi vào trong phiến bóng đêm này, đi tới trước những dấu vết kia. Dấu vết là văn tự, cũng là tranh vẽ. Văn tự cùng tranh vẽ, trừ chuyện cổ tích hồi bé hay đọc, còn có một loại khả năng thường thấy nhất. Những văn tự cùng tranh vẽ này là công pháp bí tịch. Đúng vậy. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung liếc mắt nhìn nhau, bởi vì khiếp sợ, không biết nên nói cái gì. Hắc diệu thạch quan có khắc công pháp bí tịch là đao pháp. Loại đao pháp này có tên giống cây đao kia, lưỡng đoạn. Lưỡng đoạn trong nhất đao lưỡng đoạn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz